Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2250, chương 2253. Vô địch chiến lực, kia ám ảnh chính là An Lâm. Hắn khí tức ẩn núp rất khá, mấy cái thiên thần cũng không có bất kỳ phát hiện, coi như là nắm giữ quang minh chi lực độ sáng thiên thần, cũng không cách nào cảm giác được An Lâm tồn tại. Bá giả thiên thần, độ sáng thiên thần, tiến hóa thiên thần, linh hoa thiên thần, còn có cái kia bộ vỏ rùa thiếu nữ, chính là Ô Lam thiên thần à. An Lâm thấy được Ô Lam thiên thần, đặc biệt là thấy thiếu nữ kia kim quy sắc, như có loại gặp phải chi âm cảm giác. Dù sao hắn ban đầu cũng thích vác một cái vỏ rùa tới. Đây là cái gì? Đây là một loại truyền thừa à? Bất quá nàng xem ra không cao hứng lắm à? An Lâm trừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến nàng vì hắn làm hết thảy, nhất thời trong lòng sáng tỏ. Quang minh thiên thần trở lại, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá, Ô Lam thiên thần thông qua chính xác tình báo, đã thông qua An Lâm khảo nghiệm. Bây giờ, An Lâm đã công nhận nàng vì người mình. Nếu là người mình, vậy thì phải hào hào đi bảo vệ nàng an nguy. Đối với nàng phụ trách an toàn, không thể bạc đãi bề tôi có công. An Lâm suy nghĩ một chút, lại hướng thiên thần sau lưng to lớn chớp sáng cùng với Đông Thiên Môn nhìn. Đông Thiên Môn cao đến triệu trượng, có thể nói là vật khổng lồ một loại tồn tại. Hai cây cột cửa dùng kim sắc tinh thể ngưng tụ mà thành, thả ra cực kỳ thánh khiết tôn quý khí tức. Giữa cửa thả ra như thể linh như vậy lưu động kim quang, vô hình trung lưu tán đặc biệt năng lượng, để cho người ta nhìn một cái liền muốn đi sâu vào nội bộ điều tra đi một phen. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang nóc của khung cửa cùng hai cây đại trụ trung ương, nơi đó đều có một đạo cự đại liệt vết. Nghĩ đến đó chính là Phá Thiên Bang đã từng muốn hủy diệt Đông Thiên Môn còn sót lại kiệt tác, thiếu chút nữa sẽ bị hủy Đông Thiên Môn, nhưng cuối cùng là kém một chút a. Mà trước cửa kia một đoàn không nhìn thấu quang minh chớp sáng nội bộ, chắc là quang minh thiên thần chỗ nương thân, nàng hẳn ngay tại nội bộ chữa thương. Như vậy hiện tại vấn đề tới, An Lâm có hai loại lựa chọn, một là trước lấy tốc độ nhanh nhất đánh bất ngờ Đông Thiên Môn, đối Đông Thiên Môn tiến hành bổ đao, loại phương thức này tỷ lệ thành công cao nhất. Hai là xé khai quang một dạng, đánh bất ngờ quang minh thiên thần, loại phương thức này không biết tính đặc biệt lớn, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Đương nhiên, còn có người cuối cùng lựa chọn, cái gì cũng không quản, về nhà ngủ. Bất quá loại này lựa chọn là không phải An Lâm phong cách. An Lâm nhưng là Thái Sơ Đại Lục chiến thần, hắn làm sao có thể vào lúc này nhận túng? Thiên thần bất tử tính, để cho ta coi như là chí cao quyền bính thiên thần trọng thương, cũng khó mà giết chết nàng. Nếu là đưa nàng đạo chi bổn tướng bức ra, vậy tự ta cũng rất nguy hiểm. An Lâm suy nghĩ một chút, từ an toàn cân nhắc, quyết định trước nhằm vào Đông Thiên Môn. Hắn thực ra thật tò mò, làm Thái Sơ Đại Lục năm cái thiên môn toàn bộ đều bị hủy không tốt, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Ngay tại năm cái thiên thần chán đến chết thời điểm, trong lúc bất chợt có hắc ám xông thẳng vân tiêu. Kia hắc ám chùm tia sáng cao đến mấy triệu trượng, so với Đông Thiên Môn còn cao lớn hơn, to lớn gấp mấy lần. Sau đó có thủy mặc trạng thái khuếch tán, ở trong khoảnh khắc che đậy tinh nguyệt, phủ đầy toàn bộ bầu trời. Toàn bộ thiên thần sắc mặt đều bắt đầu đại biến. Địch tấn công, có địch tấn công, toàn quân kết trận. Mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân kinh hoàng thất thố địa hô to lên. Năm vị thiên thần càng là mặt lộ kinh hãi nhìn bên người hắc ám chùm tia sáng. Vậy còn không nghi ngờ chút nào là hắc ám chí cao quyền bính uy năng. Hắc ám như mực, thâm thúy như vực sâu, kia phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy, cho thế gian hết thảy, mang đến chung kết lực lượng tuyệt đối, để cho thiên thần cấp tồn tại đều cảm thấy một tia bản năng sợ hãi. Đây chính là hắc ám thiên thần, thật sự là quá kinh khủng. Thiên thần môn vẫn là lần đầu tiên trực diện hắc ám quyền bí nguy năng, từng cái sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Duy nhất sắc mặt có chút kích động là Ô Lam thiên thần. Hắn tới, hắn lại tới, thật là đẹp trai, ha ha ha, để cho ta tới lãnh giáo một chút hắc ám lực lượng. Bá giả thiên thần tay cầm dáng vóc to lưỡi đao, chớp động đến hắc ám quang trước mặt chủ, hướng về phía kia đen sẫm bóng người chợt một đao vung chém đi. Ở nơi này một cái chớp mắt, lưỡi đao bộc phát 8 cái thần hoàn, tăng phúc đao công kích, rõ ràng công kích còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Toàn bộ xương trắng khu vực cùng với đại dương liền bị kinh khủng phong mang chặt chém thành hai nửa, đen sẫm bên trong bóng người, một tay cầm kiếm, chỉ điểm một chút hướng bá giả thiên thần đao, đầu ngón tay bộc phát ra sáng chói vô cùng kim mang. Một cổ đủ để điểm phá đại đạo, phá diệt thiên nói đầu ngón tay uy năng, đột nhiên phún ra ngoài, ở bá giả thiên thần trong tầm mắt càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, phảng phất thiên địa chỉ còn lại chỉ một cái. A, bá giả thiên thần giống to cho mình thêm can đảm, khí thế bừng bừng đao mang bị chỉ một cái xé rách. Đạo kia cực kỳ cường hãn kim quang càng là đưa hắn thân thể đâm một cái lỗ thủng to. Thân thể tựa như vải rách như vậy hướng về sau bay ngược. Toàn bộ thiên thần cũng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ một cái, vẻn vẹn chỉ một cái, liền đem bá giả thiên thần bị thương nặng. Mặc dù An Lâm giơ lên kiếm, nhưng từ đầu tới cuối cũng không có xuất kiếm, cũng không có dùng hắc ám lực đối phó bá giả thiên thần. Hiển nhiên, hắn là cảm thấy bá giả thiên thần căn bản không xứng hắn dùng kiếm và dùng hắc ám quyền bình đối phó. Đang lúc này, lưỡi kiếm hạ xuống, mang theo một đạo nguyệt hình cung như vậy đen sẫm, xé rách trường không, hướng đông thiên môn cột cửa bên trên hạ xuống. Không được, hắn mục tiêu là đông thiên môn. Độ sáng thiên thần mặt liền biến sắc, cơ hồ không chần chờ chút nào, cực hạn quang mang bùng nổ. An Lâm trong nháy mắt này, cảm thấy nhất đâm nhãn quang, kia quang. So với quang minh thiên thần quang còn phải nhức mắt, mỗi một luồng ánh sáng đều rất giống sắc bén nhất châm. Không chỉ có như thế, nó độ sáng thật là vô giải rồi, có thể đem hết thảy đều chiếu thành so với thái dương hạch tâm còn phải khen trương lượng độ. Thậm chí ở hỗn tạp quang minh thiên thần lực lượng sau, còn có đâm rách An Lâm đen sẫm đặc tính. Độ sáng thiên thần lóe lên đến đông thiên môn phía trước, song trưởng hướng An Lâm ám hắc nguyệt hình cung đẩy đi. Vào giờ khắc này, quang minh nổ tung lúc này, lại mơ hồ có loại đem An Lâm công kích vặn vẹo phân giải khuynh hướng. Ám hắc nguyệt hình cung đã xuất hiện vô số bị quang minh đâm rách cửa hang. Có chút ý tứ, An Lâm thấy loại tình huống này, khóe miệng hơi nhếch lên. Nắm thắng tà kiếm tay chợt dùng sức nhấn một cái, hắc ám uy năng tăng vọt, toàn lực thả ra, hơn nữa còn có một cổ ngọn lửa màu đỏ thắm bám vào hắc ám vòng ngoài. Kia ngọn lửa màu đỏ thắm thả ra đốt sạch vạn vật lực lượng tuyệt đối. Chính là trần ban đầu đưa cho hắn hỏa chi quyền bính. Quang minh thiên thần dưới quyền thiên thần, cũng là phá vỡ đông thiên môn mang tính then chốt quyền bính. Cái gì? Độ sáng thiên thần đối mặt đến càng đáng sợ hơn kiếm chém, sắc mặt đại biến, cũng là điên cuồng thúc dục thể nội lực lượng, nhưng vô luận biết bao đâm nhãn quang mang, khổng lồ cỡ nào đầy đủ độ sáng, đều bị hắc ám cắn nuốt sạch sẽ. Kia hắc ám chính là để cho toàn bộ thiên thần tuyệt vọng động không đáy. A, độ sáng thiên thần giống to, thân thể đúng là vẫn còn bị hắc ám chiếm đoạt hầu như không còn. Kia ám hình cung kiếm chém vô tình xẹt qua độ sáng thiên thần thân thể, hung hăng đánh xuống ở Đông Thiên Môn cột cửa bên trên. Sau đó dứt khoát đem một cây cột cửa chém thành hai khúc. An Lâm kiếm không dừng, tiếp tục hướng một bên khác chém tới. Ở địch nhân khiếp sợ dưới ánh mắt, đem ngoài ra một cây cột cửa cũng chém thành hai nửa. Đứng lặng ở trên đại lục, hùng vĩ tới cực Đông Thiên Môn, ầm ầm sụp đổ, hết thảy các thứ này phát sinh đều là nhanh như vậy. Cho tới toàn bộ thiên nhân tộc đại quân đại não cũng lâm vào trống rỗng. Thiên thần môn càng là ngây người như phỗng, ở đứng yên ở sụp đổ trước cổng trời bạch y, dưới cái nhìn của bọn họ, là như vậy làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám cùng chi tướng nghịch. Hắc ám sợ thiên thần, một kiếm phá thiên môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.